Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tên Người Yêu Nổi Tiếng Của Chùm Mafia, tác giả Insen Shijimin. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Jessica, nữ chính, 24 tuổi, là một ca sĩ người mẫu, diễn viên rất nổi tiếng trên thế giới. Tử Nha Hương, cô là bạn thân, cũng kiêm đồng nghiệp của cô, cũng nổi tiếng không kém gì cô, anh em nhà họ Mạc. Mạc Thiên Dương, nam chính, 28 tuổi, anh là người nắm toàn bộ quyền hành của Mạc gia, gia tộc nổi tiếng nhất nhì thế giới. Từ lúc 18 tuổi, anh điều hành mảng hắc đạo, anh quản lý chuỗi sòng bạc, chuỗi quán bar nổi tiếng khắp thế giới, từ nhỏ đã tinh thông võ nghệ, tính tình trong nóng ngoài lạnh. Mạc Thiên Tân, 27 tuổi, từ nhỏ đã khắc khẩu với anh trai mình, là em trai của Mạc Thiên Dương, người nắm quyền hành sau Mạc Thiên Dương. Anh điều hành mảng bạch đạo gồm kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn resort cao cấp, từ nhỏ đã tinh thông võ nghệ. Mạc Thiên Di, 22 tuổi, là em út trong nhà, rất quý Jessica và Nha Hương. Đang học ngành công nghệ thông tin, ngoài ra còn điều hành hãng thời trang MTD và còn một số nhân vật khác. À, Jessica và Lục Nha Hương kìa! Đám fan của cô vừa đuổi vừa la hét. Trời ơi, cậu thấy chưa, Di? Bây giờ sắp muộn rồi đấy, đến lúc đấy tớ không giải thích với công ty chuyện cậu rủ tớ trốn đi chơi rồi để đám fan rượt đuổi đâu. Chạy nhanh lên, lần sự kiện này rất quan trọng đấy. Nha Hương, cô bạn đồng nghiệp kiêm bạn thân của Jessica vừa chạy vừa nói. Tớ xin lỗi, chỉ tại lúc đấy cái khẩu trang tự nhiên rơi ra thôi, nên tớ mới phát hiện chứ bộ, chứ có phải tớ muốn đâu. Mà khỏi cần tớ trang điểm rồi, bây giờ chỉ cần thay đồ là được rồi. Jessica chạy hết tốc lực và nói. Thôi, không nói gì nữa, tập trung vào chuyên môn chính đi, tí nữa bọn họ mà đuổi kịp thì chỉ có nước chết thôi đấy. Ây gù, tại ai mà cái chân tôi phải đau đớn như thế này nhỉ? Nhà Hương lườm Jessica cháy mặt. Tớ nói xin lỗi rồi mà, chỉ nốt lần này thôi, còn lần sau có cho tiền tớ cũng không dám đi ra ngoài nữa. Jessica vừa thở dài vừa nói. Còn 50 mét nữa là đến rồi. Nha Hương vừa nói vừa bắt chân lên cổ mà chạy. Khách sạn 6 sao của Mạc gia. Trước cổng khách sạn nơi tổ chức sự kiện, có hai người mặt mày trông rất là tức giận. Hai cô đi đâu mà bây giờ mới đến? Hai người quản lý hét vào hai cô. Chúng tôi cần thay đồ, phòng của chúng tôi ở đâu? Nha Hương lạnh giọng nói. Phòng 105, tầng 34 và 10 phút sau phải có mặt ở đây đấy nhá. Chúng tôi biết rồi. Nói rồi hai cô đi lên thang máy. Ái nhà, biết thế này thì đã không nghe lời cậu đi ra ngoài rồi. Nhà Hương bấu véo tay của Di. Di gỡ tay Hương ra và xoa xoa tay mình và nói. Nếu thế thì cậu chỉ cần từ chối là được thôi, sao cậu phải đi theo mình? Cậu dám nói thế hay sao? Nhà Hương tức điên lên, định lao vào cắn xé Di nhưng... Tinh, may quá, tiếng thang máy đã cứu Di khỏi cơn thịnh nộ của Nhà Hương. Thôi, tớ đi vào thay đồ đây. Nói rồi, Di mở cửa, phi thẳng vào phòng. Trong lúc hai cô nàng đang vật lộn với đống quần áo, thì sáng màu quá, cái thì tối màu quá, cái thì quá hở. À, cái này, Di reo lên vui sướng vì đã chọn được một chiếc váy ren màu đen, làm tôn lên dáng người rất đẹp của cô. Đâu đâu, tớ xem với. Nhà Hương ngó đầu ra. Ái nhà, cậu biết nhìn đồ đấy, mình thấy cậu mặc bộ này đẹp không chịu nổi. Ok, xong rồi chúng ta đi được chưa? Nhà Hương kéo kéo tay Di. Cậu cứ ra đi trước đi, tí tớ ra sau, tớ phải trang điểm lại đã. Di xua tay. Ờ, nhanh lên nhá. Nhà Hương đi ra và quay đầu lại nói. Di thoa lại tí son đỏ và kẻ lại đôi lông mày. Khi nhìn vào đồng hồ thì ôi thôi xong, còn có tầm 5 phút nữa. Và trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến tử chạy mà thôi. Đang cắm mặt cắm mũi chạy thì... Ui da, Di đưa tay lên đầu. Và người thì đang nằm trong lòng một người đàn ông nào đó. Xin lỗi, tôi vội quá nên không để ý. Nói rồi, Di đi luôn để mặc cho Mạc Thiên Dương ngẩn người. Kẻ áo sơ mi trắng bây giờ đã có một vết son. Làn da trắng, cái mũi cao, đôi môi nhỏ xinh và dáng người thon thả. Trên đời này còn có người làm cho thằng băng như anh ngẩn người được sao? Chính cô gái kia đã làm Mạc Thiên Dương anh có ấn tượng trong lòng. Lão đại, có cần đuổi theo không? Viên Hoàng nói làm cho anh mới hoàn hồn, thoát khỏi suy nghĩ ấy. Khỏi đi, cô ấy là Jessica, ca sĩ đang được mến mộ nhất và hot nhất hiện giờ. Thiên Di nói với giọng rất hồ hởi. Sao em biết tên cô ấy? Mạc Thiên Dương nhíu mày quay ra chỗ Thiên Di. Sao lại không? Em rất hâm mộ chị ấy. Vừa hát hay nhá, lại còn xinh nữa nhá. Chị ấy là khuôn mặt đại diện của rất nhiều hãng mỹ phẩm nổi tiếng nữa đấy. Thiên Di kể một loạt không ngừng nghỉ. À, có phải là cô ca sĩ hát bài gì mà Every Time I Feel Your Love gì đấy đúng không? Mà em suốt ngày lại nhảy bên tai anh phải không? Thiên Tân gõ vào đầu em gái. Đau! À mà, còn thiếu một chuyện là chị ấy với cô người mẫu Tử Nhà Hương rất thân với nhau nhá. Tử Di vui vẻ nói. Điều tra về hai cô ấy, Mạc Thiên Dương sai Viên Hoàng. Anh tại sao lại muốn biết về cô gái ấy? Thiên Tân nhíu mày. Sao tại sao anh trai lại muốn biết về cô gái tên là Jessica kia đến thế nhỉ? Ăn hẳn là có tình ý với cô ta. Ấy nhà, em sẽ cho anh mượn hãng thời trang của em mà ký kết hợp đồng với cô ấy. Thiên Di nói xong phá lên cười. Cậu mà đến trễ 3 phút rồi, tí thể nào cũng bị quản lý trách cho mà coi. Nhà Hương nhìn cô bạn mà không khỏi cầu mong cho cô ấy đừng bị chửi. Chúc tớ may mắn đi, Di nói với giọng sợ sệt. Quản lý của Di đi tới đồng thời với việc Di sắp chuẩn bị. Tớ sẽ làm dỗ cho cậu, good luck. Nói rồi Tử Nhà đi lánh nạn. Cô có biết cô tới muộn không? Mang tiếng là sao hạng A đến muộn còn mặt mũi gì đi. Đang nói đến đây thì chuông điện thoại vang lên. Alo, dạ tôi biết rồi, dạ. Chắc chắn hai cô ấy sẽ không làm ngài thất vọng. Hơ, chuyện quái gì đang xảy ra đây? Tự nhiên anh ta mặt như khỉ rồi bây giờ lại nở như hoa trên mặt là sao? Mà thôi, mình phải cảm ơn cái cuộc điện thoại kia đã giúp mình thoát nạn. Này, cô có nghe gì không vậy này? Anh ta vỗ vai Di. Dạ, gì ạ? Di thoát khỏi cái suy nghĩ kia. Cô và Nha Hương chuẩn bị, ngày mai đi ký hợp đồng với hãng thời trang MTD. Anh ta nói mà không thể giấu đi nụ cười động đến mang tai. Dạ, hợp đồng ý ạ? Di há hốc mồm. Nhưng mà tôi tưởng chúng tôi đi đến sự kiện này vì sự hợp tác của công ty mình với công ty bên Trung này thôi mà. Sao lại có vụ hợp đồng nữa ở đây? Anh ta quay đi và không quên viết cho cô một câu. Không nói nhiều, mai chuẩn bị mọi thứ cho thật hoàn hảo. Anh ta quá đáng lắm rồi. Tử Nhà tức giận nói. Tớ tưởng là sau vụ sự kiện này chúng mình sẽ được nghỉ ngơi 1-2 ngày. Ai dè lại vướng vào cái hợp đồng thời trang này. Thôi, dù sao cũng nói cũng chẳng thay đổi được gì. Thôi ngủ đi, mai còn dậy sớm để chuẩn bị nữa. Nhà Hương trùng chăn nói với giọng ngái ngủ. Hai cô chìm vào giấc ngủ, ngày mai sẽ là ngày thay đổi cuộc đời hai cô. Sáng hôm sau, dậy đi Nhà Hương, dậy đi. Dì đang kéo chăn gối, kéo người của Gia Hương ra. Cho tớ ngủ 5 phút nữa thôi. Cậu mau dậy đi, muộn rồi, hôm nay cậu không nhớ tụi mình phải. Dì chưa nói hết câu thì Nha Hương đã bật dậy phi thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Dì cậu thay đồ trước đi. Tớ thay sau. Ok, nhanh lên nhé. Nói rồi, Dì đi chọn cho mình một bộ đồ, váy đen màu trắng hở hai vai, một lựa chọn không tồi đâu. Wow, bạn tôi quả là có mắt nhìn đồ ha, đẹp quá đi. Nha Hương vừa bước ra đã khen cô nàng Dì nhà ta. Thôi đi, bạn của tôi ơi, vào thay đồ đi rồi còn đi. Vừa nãy quản lý gọi điện, bảo tầm 15 phút nữa sẽ có xe đến đón đấy. Dì đẩy Nha Hương đi thay đồ. 15 phút sau, Dì và Nha Hương đang ngồi ở trên xe do quản lý điều tới. Trên xe lúc này hai cô đang luyên huyên, đủ thứ chuyện không chú ý đến việc mình đến nơi hay không. Jessica, Nha Hương, đến nơi rồi. Người tài xế nhắc hai người. Hai người bước xuống xe, mắt không chớp khi nhìn vào dinh thự nhà họ Mạc. Này, cậu có biết đây là dinh thự của gia tộc nào không? Sao mà to thế? Dì ngây ngốc hỏi. Cái gì cậu không biết sao? Đây là dinh thự nhà họ Mạc đấy. Ôi trời ơi, gia tộc nhà họ Mạc là gia tộc nổi tiếng thế giới đấy. Thật sự cậu không biết sao? Nhà Hương sửng sốt vì độ nắm thông tin của cô bạn thân mình thật là có giới hạn. Khoảng tầm 2 phút sau, có ông quản gia của Mạc gia ra nghênh đón hai cô. Hai vị tiểu thư đây là Jessica và Tử Nhà Hương phải không? Ông ta kính cẩn hỏi. Dạ, mà ông cứ gọi cháu là Di thôi, đừng dài dòng như thế, Di lễ phép đáp. Quản lý của hai cô đang ở trong đợi hai cô đấy, mời hai cô vào. Hai cô bắt đầu bước vào căn biệt thự ở phía nam dành cho khách đến bàn bạc công việc. Ôi trời ơi, toàn bộ nội thất nhìn qua cũng biết là không hề rẻ mà. Hai cô đã tới sao? Vào đây chúng ta vào thẳng vấn đề. Người quản lý của hai cô lên tiếng. Hai cô bước tới và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh người quản lý. Bây giờ tôi, Thiên Tân đi ra và rầm rầm uỳnh uỳnh. Thiên Tân, anh đã trúng tiếng sét ái tình do nhìn vào Nha Hương lúc cô cười. Và Thiên Tân, anh đã bị cướp đi trái tim. Lão nhị, lão nhị, Bạch Hổ gọi anh. Tâm trí anh bây giờ mới quay về, anh quay sang người anh trai của mình và nói, anh ơi, hình như em đã yêu cô người mẫu từ Nha Hương kia rồi. Chú dẹp đi cho anh, lúc nào chú gặp người đẹp mà chẳng bảo yêu. Thiên Dương hử lạnh, không, lần này em yêu thật. Thiên Tân ra sức giải thích. Thiên Dương không nói gì mà chỉ nhìn cô gái mang tên Jessica kia thôi. Chúng ta bắt đầu được chưa? Di lên tiếng, được, nào chúng ta bắt đầu thôi. Thiên Tân vui vẻ nói, về điều khoản của hợp đồng thì bên A, hai cô sẽ phải đến chỗ bên B, hai anh để ở, thì lúc đó chúng tôi sẽ quản lý các cô tốt hơn. Thiên Tân nói với giọng cực kỳ thích với cái điều khoản này. Không được, hai cô đồng thanh. Tại sao lại không được? Thiên Dương nhíu mày hỏi. Chúng tôi sẽ tập catwalk ở đâu, tập hát ở đâu, còn phòng thu âm và phòng tập vũ đạo nữa. Di và Nha Hương gân cổ lên nói. Được, chúng tôi sẽ đáp ứng hết cho các cô. Thiên Dương nhếch môi, tưởng chuyện gì chứ chuyện này đối với anh rất nhỏ. Điều thứ hai là khi ở chỗ chúng tôi, cô Jessica không được đi đâu quá 9 giờ tối. Thiên Dương nói. Cái gì? Tôi thấy bản hợp đồng này càng ngày càng vô lý rồi đấy. Di nói xong bất mãn, tại sao cô không được đi đâu quá 9 giờ, mà trong khi đó Nha Hương thì sao, không công bằng. Trong lòng Thiên Dương đang rất tức giận, cái gì mà vô lý, anh chỉ muốn bảo vệ cô thôi mà, anh sợ khi cô là của anh rồi thì cô sẽ gặp nguy hiểm, anh chỉ muốn tập cho cô thói quen này thôi mà. Tôi không ký hợp đồng này, Di bất mãn nói. Nếu cô không muốn công ty cô phá sản thì hãy ngoan ngoãn mà làm theo đi, Thiên Dương hòng dọa. Quản lý nghe thấy thì sợ xanh mặt lại và quay sang chỗ của Di nói. Cô hãy mau ký hợp đồng đi, không thì công ty chúng ta sẽ... Tôi xin cô đấy. Di cũng mủi lòng vì công ty đó chính là công ty của ba mẹ nuôi cô. Tôi sẽ ký, Di sợ hãi nói. Thiên Dương cười như không cười, muốn từ chối anh sao, muốn thoát khỏi anh sao, cô không thể đâu. Bây giờ các cô đi đâu chúng tôi sẽ điều theo vệ sĩ và một hai xe đi theo để bảo vệ, Thiên Tân nói. Trong lòng anh rất vui, anh không nghĩ anh trai anh lại có thể dùng một cái mưu hèn kế bẩn như thế. Mai các cô hãy chuyển về đây, Thiên Dương lạnh giọng nói. Sáng sớm ngày ra đã có khoảng 15 đến 20 người đến chỗ của hai cô để thu dọn đồ. Này, đồng cúc của tôi dễ vỡ lắm, gói cẩn thận vào. Dì là to là mấy anh nhân viên thật sự sợ hãi nhá. Quần áo của chúng tôi đừng bỏ chung. Này, có nghe gì không? À, đó là bạn Nha Hương đang lo cho mấy em quần với trà áo. Sau 3 tiếng cũng đã dọn xong và hai cô đang trên đường đi đến mảng ra, khỏi phải nói hai anh em nhà kia vui như thế nào. Muốn cô chuyển đến đây sao không dễ đâu. Cách tốt nhất để thoát khỏi căn biệt thự này là bỏ trốn. Đúng rồi, bỏ trốn. Này, Di, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Nha Hương lay lay người Di. Này, tớ bảo, Di kéo Nha Hương vào người mình rồi. Thế này, nghe Di nói mà mặt Nha Hương tái lại nhưng cũng phải gật đầu mà nghe theo. Bác tài xế ơi, cháu nhớ ra là cháu phải mua... Di ấp úng. Mua gì thưa cô? Bác tài xế kính cẩn hỏi. Hôm nay gì cả của cháu... Di ấp úng. Bác tài đỏ mặt nói. Có cần tôi chở cô ra chỗ để mua không? Dạ không ạ, mình cháu tự đi được rồi. Cô lớn tiếng vì sợ hỏng ký hết kế hoạch. Không được, thế thì lão đại sẽ xử tôi mất. Bác tài xế lo sợ. Không sao đâu, mình cháu đi là được rồi bác ạ. Nói rồi, cô vụ xuống xe và đi thật nhanh. 10 phút trước. Thế này nhá, tớ sẽ lấy lý do là đi ra ngoài mua đồ. Tầm 10 phút sau, cậu sẽ lấy lý do là đi ra ngoài tìm tớ, rồi hai bọn mình cùng đi trốn. Nghe gì nói mà mặt Nha Hương tái lại, cũng phải gật đầu. Nhưng cậu biết thế lực Mạc Thiên Dương như thế nào rồi mà, không sớm thì muộn chúng mình cũng bị phát hiện thôi, Nha Hương lo lắng nói. Lúc ấy sẽ tùy cơ ứng biến, Dì thản nhiên nói. 10 phút sau. Bác ơi, Dì đi cũng được một lúc rồi, hay cháu đi tìm cậu ấy nhé, Nha Hương nói lại những gì mà Dì nói. Không được, bây giờ nếu như cháu lo thì chúng ta sẽ về Mạc Gia báo lại với lão đại, bác tài xế nhất quyết. Xe bắt đầu chuyển bánh để đi đến Mạc Gia, đồng thời bác tài xế đã báo tin cho một vệ sĩ thuộc quyền quản lý của Viên Hoàng để báo cho Viên Hoàng để Viên Hoàng báo tin cho Mạc Thiên Dương. Cái gì cô ấy dám trốn? Mạc Thiên Dương lạnh giọng nói, không muốn trốn tránh sao, cô còn non và xanh lắm. Lục cả soát hết toàn bộ Trung Quốc này lên, nếu như không thấy thì mở rộng lên cả thế giới. Vâng, Viên Hoàng kính cẩn nói. Tiếng chuông điện thoại vang lên, mắt ai cũng đổ dồn về phía cửa Nha Hương. Nha Hương nhìn vào dòng chữ trên điện thoại và bắt đầu xanh lại. Cô mau nghe điện thoại đi. Mạc Thiên Dương lạnh giọng nhắc nhở. Để tôi ra ngoài nghe. Nha Hương vội đứng dậy. Nghe luôn ở đây. Mạc Thiên Dương nói to. Và mở loa to lên nữa. Ách, chuyện này... Nha Hương lắp bắp. Xin lỗi cậu, Si ơi. Nói rồi, cô mở máy để nghe. Alo cậu, đang ở đâu vậy? Nha Hương run run nói. Sao giọng cậu bị làm sao đấy? Mà đợi cậu lâu quá, tớ đi trước rồi, khỏi lo cho tớ nhá. Mà biết gì không, tớ mới gặp lại ngôi chú tước đây. Bây giờ cậu ấy đẹp trai cực, cậu ấy vừa mời tớ đi uống nước đây. Dì hớn hở kể lại, nghe đến cái việc cái tên. Ngôi chú tước kia mời cô đi uống nước và cô ấy còn khen. Ngôi chú tước kia đẹp trai là lòng của Mạc Thiên Dương anh có chút ghen tuông. Vui không? Mà cậu đang ở đâu? Nhà Hương sợ hãi hỏi. Vui chứ, tôi đang ở Vân Nam. Vân Nam đẹp lắm, có lẽ tôi sẽ không về nữa đâu. Dì hớn hở nói. Rầm, xoảng. Tiếng đập vỡ đầu ngày càng nhiều. Mọi người trong phòng ai cũng sợ. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Mạc Thiên Dương như thế này. Cái gì? Cô muốn ở đó luôn sao? Muốn rời xa anh đến thế hả? Được rồi, nếu cô mà như thế này thì đừng có trách anh độc ác. Cô đừng hòng rời xa anh dù chỉ một bước. Anh có cần người đi theo không? Mạc Thiên Tân lên tiếng. Làm sao một người con gái lại có thể làm cho anh trai của anh phải hạ mình đi đón vậy? Kiểu này chắc chắn một cậu là anh trai mình đã yêu cô ta rồi. Không cần. Mạc Thiên Dương nói rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Còn Nha Hương bây giờ thì khỏi phải nói là sợ hãi đến mức như thế nào. Mắt cô nhìn đi, nhìn lại những vật mà đã bị ném, bị đập. Này! Cô có sao không? Nhìn mặt cô xanh lắm. Cô giúp việc gần đến hỏi han. Tôi không. Nói đến đây thì cô bị ngất. Mạc Thiên Tân chạy đến chỗ Nha Hương, bế cô lên và mang vào phòng mình. Trước khi anh đi, không quên nói với mấy cô giúp việc là bảo với đầu bếp nấu cho tôi bát cháo và đem vào phòng tôi. Sáng sớm hôm sau, có một chiếc Super Sports phóng từ Mạc Gia ra, là mọi người đi đường đổ dồn về mọi ánh mắt về chiếc siêu xe ấy. Cũng phải thôi, chiếc xe đi ra từ phía dinh thự của Mạc Gia và còn là chiếc xe đắt như vậy thì ắt hẳn người trong xe phải là một nhân vật tầm cỡ. Mạc Thiên Dương nắm chặt vô lăng, ánh mắt hẳn lên những tia tức giận. Cô dám trốn anh sao? Thật không may cho cô vì cô đã coi thường thế lực của Mạc Thiên Dương anh quá rồi đấy. Và cô thật ngu ngốc khi chọn khách sạn Rodeo làm điểm dừng chân. Vì cô đâu có biết chính xác khách sạn ấy là khách sạn của Mạc Gia. Lần này thì cô chết với anh. Thoáng chốc đã đến Vân Nam, bây giờ mới có 7 giờ, chắc chắn cô còn đang ngủ. Vậy thì càng tốt, anh càng dễ dàng bế cô vào hơn. Chiếc xe đang tiến nhanh đến sân của khách sạn, một cách rất nhanh. Kẻ xe phanh ngấp là mọi người xung quanh rất là sợ hãi. Bỗng đầu có một người ăn mặc rất lịch sự, tuổi cũng đã già, tầm 56 đến 57 tuổi, đi đến và kính cẩn mở xe. Lão đại, ngài đến đây sao không báo trước cho tôi, để tôi còn nghênh đón. Không cần. Nói rồi Mạc Thiên Dương đi thẳng vào trong và đi đến quầy lễ tân. Hôm qua có ai tên là Jessica đến đây thuê phòng không? Anh lạnh giọng hỏi cô lễ tân. Dạ, có cô ca sĩ tên là Jessica đến thuê ạ. Cô nhân viên sợ hãi đáp. Cô ấy ở phòng bao nhiêu? Dạ, thưa quý khách, vì thông tin của khách hàng tôi không được phép tiết lộ, huống chi cô ấy lại là siêu sao nổi tiếng ạ. Cô nhân viên giải thích. Rầm. Anh tức giận đập lên bàn, ánh mắt của anh trước đã tức giận, giờ còn tức giận hơn. Bỗng người đàn ông trung niên vừa nãy chạy ra hốt hoảng nói. Lão đại, xin đừng để ý. Và quay sang cô nhân viên kia bảo, cô không còn mau xin lỗi. Cô nhân viên kia ngớ người ra, cái gì anh ta là lão đại ư? Chết cô rồi, cô đã động phải nhân vật không nên động. Dạ, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Cô nhân viên kia liên tục gật đầu. Cô Jessica ở phòng 507 ạ. Anh nghe xong rồi bước đi, đi vào thang máy dành cho khách hàng, bởi vì lần này anh đến chỉ vì một lý do đó là đi tìm cô, chứ không phải đi khảo sát tình hình nên không đi vào thang máy dành cho chủ tịch. Anh đi trên hành lang mà mọi ánh mắt đổ dồn vào anh, vì gương mặt tuấn tú sáng người cực kỳ lãnh khốc, anh nhìn không khác gì một đệ nhất Mỹ Nam. Vừa bước vào phòng của cô thì thấy cô đang uống nước, cô cũng nhìn anh và đồng thời phun hết nước trong miệng vào mặt anh. Anh làm gì ở đây? Dì lắp bắp nói. Tôi đến đón em về. Anh lạnh lùng nói. Không, có chết tôi cũng không về với anh. Anh nhíu mày, thực sự anh đã rất tức giận nhưng lại vẫn phải kìm lại. Tôi cho em 30 phút để thu dọn đồ. Không, anh là cái thá gì mà tôi phải nghe theo? Khóe môi anh giật, cái thá gì thế? Anh có nghe nhầm không vậy? Trên đời này chưa có ai dám nói với anh như thế cả. Huống hồ cô lại là con gái. Tôi nhắc lại, tôi cho em 30 phút để em thu dọn đồ, nếu không đừng có trách. Tôi đã bảo là không đi là không đi, anh cút ra ngoài cho tôi. Cô hét lên. Anh tức giận tiến về chỗ cô, kéo tay cô và lôi đi. Còn cô thật sự là rất bực. Cô cắn vào tay anh một phát thật là đau, đến nỗi chảy cả máu. Em dám? Dường như cơn giận của anh lên đến đỉnh điểm, anh kéo cô lại và hôn cô. Còn cô thì rất là ngạc nhiên và chỉ biết vùng vẫy và vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì cô càng khó thể thoát ra. Còn anh thì sao? Lần đầu tiên hôn người con gái mà anh thật sự thích, vì được hôn người anh yêu sao? Phải, ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã yêu cô rồi, càng hôn anh lại càng muốn nhiều hơn thế nữa. Và cuối cùng họ đã ân ái với nhau, sau đó cả anh và cô đều chìm vào giấc ngủ. Cô mở mắt ra và, ôi trời ơi, cả hai không mặc quần áo và đang ở cùng một giường và sốc hơn nữa là đang ôm nhau ngủ. Cô nhíu mày nghĩ lại chuyện kia và bất chợt đỏ mặt. Cô gỡ tay anh ra để đứng lên thì bàn tay cô đã bị anh kéo lại. Cô chưa kịp quay lại thì đã ngã rúi rụi vào người anh. Em định đi đâu? Mạc Thiên Dương nói với giọng ngái ngủ. Tôi, trời ơi, anh mặc quần áo vào đi. Dì xấu hổ quay mặt đi chỗ khác và đồng thời kéo chân che người lại. Còn chỗ nào của em mà anh chưa nhìn thấy hả? Mạc Thiên Dương cười. Anh đồ biến thái, cút đi cho tôi. Dì cầm cái gối đập thẳng vào gương mặt đẹp trai của anh. Nhưng anh đã may mắn bắt được cái gối và ném đi chỗ khác, đồng thời đè cô xuống và hôn. Lát sau, chỉ có cô nói chuyện và anh chỉ ậm ừ một hai câu. Cô nói chuyện một mình, mệt quá nên thiếp đi. Nhìn cô ngủ trông thật đẹp, anh bất chợt mỉm cười. Cô bây giờ đã là của anh, tất cả mọi thứ. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian để anh chinh phục trái tim của cô. Sau đó anh sẽ trói chặt cô bên mình. Lúc ấy cô muốn trốn cũng không thể trốn được. Đã được 4 tháng kể từ cái ngày mà anh đi đón cô về. Công việc mọi ngày của cô vẫn như trước thôi, chẳng thay đổi gì cả. Nhưng dạo này cô cảm thấy rất mệt mỏi, hay buồn nôn, kém ăn. Và còn một chuyện rất quan trọng là đã hơn 1 tháng này, dì cả của cô vẫn chưa tới. Cô nghĩ rằng dạo này cô làm việc nhiều nên dì cả chưa tới. Nhưng rồi một hôm, tất cả mọi người đang ăn cơm thì... Uẹ, uẹ. Cô phi như bay vào nhà vệ sinh để nôn, nhưng khổ nỗi là không thể nôn được. Cô bắt đầu thấy chóng mặt, trời đất cứ quay cuồng, và cuối cùng cô ngất lịm đi. Tử Nha Hương và Mạc Thiên Dương sốt ruột vì mãi không thấy cô ra thì cuống cuồng gọi và đập cửa. Dì, cậu sao vậy? Tử Nha Hương lo lắng gọi, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên liên tục, nhưng rồi, rầm đầm, ai đó đã mất hết kiên nhẫn để gõ cửa mà đập luôn cái cửa, cho nó đỡ bực. Tiếng phá cửa và tiếng đổ của cửa vang lên, trong nhà vệ sinh bây giờ có một cô gái rất là xinh đẹp đang nằm trên sàn, làm ai đó lo lắng. Mạc Thiên Dương lao ngay đến chỗ cô, bế cô lên và mang lên phòng anh. Trước khi lên phòng anh còn hét to, gọi bác sĩ Hạ tới đây. 30 phút sau khi đã khám xong, bác sĩ Hạ lắc đầu với vẻ mặt buồn thiu đi ra. Cô ấy bị sao vậy? Anh lo lắng hỏi. Cô ấy có thai gần 1 tháng rồi, nhưng điều đáng buồn ở đây là cô ấy làm việc quá sức, làm cho thai nhi bị tác động nhẹ và cô ấy ăn uống quá ít. Mong anh chú ý đến cô ấy nhiều hơn, bác sĩ Hạ nói. Cô ấy có thai hơn 1 tháng rồi sao? Anh vui mừng nói. Vâng. Trời ơi, anh có nghe lầm không? cô có thai hơn một tháng rồi, đứa bé trong bụng cô là của anh, đứa bé trong bụng là con anh thật sự rất là vui. Cô nhào mắt thức dậy, thấy anh ngồi bên cạnh và đang xoa bụng của cô. Cái gì xoa bụng cho cô sao? Chuyện lạ. Em đã dậy, anh thấy cô tỉnh dậy bỗng rụt tay lại. Cô không nói gì, chỉ kéo chăn ra và định bước xuống giường. Em đi đâu thế? Anh lạnh lùng hỏi và trong lòng cảm thấy rất tức vì vừa nãy cô đã bơ anh. Đi thay quần áo để chuẩn bị đi diễn, cô nói rồi định bước ra cửa. Em hủy đi. Anh kéo tay cô lại. Anh là gì mà tôi phải nghe theo? Là người bố của đứa con trong bụng em. Anh nhếch môi nói. Cái gì bố của đứa con trong bụng tôi? Cô há hốc miệng. Một tuần sau. Bây giờ, cả Mạc Gia ai cũng biết cô đang mang trong mình bảo bối của Mạc Thiên Dương, nên ai cũng ra sức lấy lòng cô. Chỉ cần cô mà vừa ý với ai, thì người đó sẽ bước lên. Tiên luôn. Nhưng cô thì suốt ngày bị Tử Nha Hương và Mạc Thiên Di trêu chọc. Cô chẳng thích chút nào. Đã thế tên khốn nạn, Mạc Thiên Dương bắt cô ở nhà, không cho cô đi diễn nữa. Đỡ khán giả và các fan quên cô thì sao? Ai nhá, có thai rồi mà chẳng nói với người ta một câu. Cậu có coi tớ là bạn thân của cậu không vậy? Tử Nha Hương bất mãn ngảo đống lên. Chị ơi, chị phải để cho chị dâu em và cháu em nghỉ ngơi chứ. Mạc Thiên Di xòa bụng cô nói. Khóe mắt cô giật giật. Cái gì mà chị dâu, cái gì mà cháu em? Tử Nha Hương, cậu nghe nói hay nhở? Sao cậu không kể chuyện cậu với Mạc Thiên Tân cho tớ nghe trước đi? Cô cũng chẳng vừa mà gào rống lên. Cái gì chị Nha Hương với anh ba đang yêu nhau sao? Mạc Thiên Di há hốc mồm ra hỏi. Em còn phải hỏi sao, ở trên mạng đang xôn xao kìa, có cả ảnh nữa cơ. Trong lúc tớ ngồi nhà, còn cậu lại tung tăng vui đùa à? Cô mang bao nhiêu sự bực tức trong người ném thẳng lên mặt của Nha Hương. Ôi sao mà tôi sướng quá này, có hai người chị dâu vừa giỏi vừa xinh, lại còn là người nổi tiếng nữa. Mạc Thiên Di ôm hai người kia lại và nói. À, mà mẹ em biết tin chị Jessica có thai nên tức tốc bay từ Anh về đây đấy. Mạc Thiên Di hớn hở nói. Cái gì? Cô hét lên. Ngày mai cô sẽ được gặp mẹ chồng tương lai. Cô chỉ nghe nói là lão phu nhân rất yêu trẻ con nên cô không sợ, mà mẹ chồng tương lai của cô lại rất hiền. Nghe đầu mọi người còn nói lão phu nhân rất thích cô và cả nhà của cô nữa, nên chắc chắn bà cũng sẽ yêu quý cô. Hôm nay thật là một ngày nhàm chán, cô đi một mình trên con đường rộng. Hôm nay anh nghe tin sòng bài ở Macau có trục trặc nên đã cùng Bạch Hổ và Thăng Long đi điều tra, còn Thiên Di thì đi học, Nha Hương thì đi chạy show ở bên New York. Nên cô chỉ ở nhà, chỉ có mỗi quản gia và người làm nên cô rất chán và cô rất rảnh rỗi nên sinh nông nỗi đã trốn ra ngoài chơi. Bỗng nhiên, trong lòng cô dâng lên một sự bất an, và kèm theo sự bất an đấy là cô có cảm giác như có người đang theo dõi cô. Quái lạ, mình đã trốn đi có ai để ai biết đâu. Nếu là vệ sĩ thì họ phải đến bắt mình về từ lâu rồi chứ, cô nhăn mặt vào nói. Tự nhiên, có một người con gái đi tới, cô ta rất xinh, hình như gặp cô ta ở đâu rồi thì phải. Chào cô Jessica Kim, cô ta lên tiếng. Cô là ai mà biết cả họ lẫn tên của tôi? Cô nhíu mày nói. Tôi là Thiên Tinh Tinh, cô ta trả lời. À, tôi nhớ ra rồi, cô là người mẫu đã chụp ảnh chung với tôi phải không? Cô mỉm cười nói. Phải, tôi là người đó. Jessica, cô đến đây được mấy lần, dựa vào cái gì mà thái độ của Mạc Tổng đối với tôi mà cô hoàn toàn khác nhau? Tại sao Mạc Tổng lại dành cho cô ánh mắt tràn đầy tình yêu thương? Tại sao tôi lại không có được ánh mắt ấy dù chỉ là một chút cơ chứ? Cô ta nói với giọng chua xót. Tôi thật sự không hiểu cô đang nói cái gì. Cô thật sự chẳng hiểu cái gì. Còn giả vờ sao? Tôi gặp Mạc Thiên Dương cách đây 7 năm. Lần đầu tiên gặp anh ấy tôi đã yêu anh ấy rồi. Trái tim tôi đã thuộc về anh ấy. Nhưng tại sao? Chưa bao giờ anh ấy để ý đến tôi cả. Chưa bao giờ. Cô có biết là tại sao không? Là tại vì cô đấy. Nếu không phải cô đâm vào anh ấy ở sự kiện hôm ấy thì có lẽ bây giờ anh ấy đã là của tôi rồi. Chính cô đã cướp đi anh ấy của tôi. Cô ta nói với giọng thật chua xót và ánh mắt mang vẻ đau thương. Tôi thật sự là không biết cô yêu anh ta nếu không... Cô ngập ngừng nói. Nhưng cô ta không nói gì mà chỉ búng tay một phát. Có 6 tên vệ sĩ đi đến, nhìn cũng biết là vệ sĩ của cô ta. Bắt lấy cô ta! Thiên Tinh Tinh chỉ tay về phía cô lạnh giọng ra lệnh. Một thứ mùi gầy ở trên mũi, hai mắt nhắm lại và dần ngất đi. Tại căn phòng làm việc của anh ở Macau. Cốc cốc! Vào! Âm thanh lạnh lẽo được phát ra từ một con người lạnh lẽo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net